Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 510, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lời ấy dùng trên thanh năng hiệu thuốc không có gì thích hợp bằng. Mặc dù hiệu thuốc ngoại bán đan dược thưa thớt, lại giá cả đắt đỏ, luyện đan thu lấy thù lao vậy kỳ cao. Lại không chịu nổi Mạc Cầu luyện đan thuật tinh diệu, trải qua hơn năm thời gian lên men, dần dần dương danh. Cơ hồ không có đan độc thượng phẩm linh đan. Phẩm giai kỳ cao, xác suất thành công vậy viễn siêu hắn nhân xuất đan dẫn, không khỏi nhường nhân tiếng lành đồn xa. Cấp thấp tu sĩ không rõ ràng lắm, nhưng tại đạo cơ tu sĩ khẩu bên trong, thanh năng hiệu thuốc danh hào, lại là càng ngày càng vang dội. Thậm chí, hiệu thuốc ngoại bán 7 loại đan dược vừa mới mang lên kệ hàng, liền sẽ bị nhân quét sạch sành sanh. Ở bên ngoài, tăng giá một thành đều có nhân tranh mua. Đương nhiên, có thể mua được vậy không phải người bình thường. Đến nỗi Mạc Cầu tiếp nhận luyện đan công việc, nhật trình đồng dạng bài tràn đầy. Như hắn nguyện ý buông ra đi đón, sợ là không dùng đến mấy chục năm, liền có thể phú giáp một phương. Làm gì, hắn không chỉ có không có nhiều tiếp, ngược lại cực kỳ bắt bẻ. Luyện chế thời gian quá dài không tiếp, công hiệu cổ quái không tiếp, số lượng quá nhiều vậy không tiếp. Tiệm thuốc bên trong ngoại bán đan dược vậy theo không nhiều tăng, ấn lúc theo lượng cung cấp. Tóm lại, chỉ cần chậm trễ chính hắn tu hành, đều không làm. Cùng với chi, Mạc Cầu luyện đan đại sư danh hào tại đằng tiên đảo vậy dần dần xuất đầu, vì thế nhân biết. Càng thành thế lực khắp nơi, thượng khách tựu liền đảo chủ vợ chồng, đều tự mình đăng môn bái phỏng. Hầu như, Đàm thiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Mà thái độ của hắn, thường thường là xa lánh bên trong lộ ra cỗ lãnh đảm, cũng không tận lực kết giao quyền quý. Được mời luyện đan, cũng phần lớn từ chối nhã nhặn. Như thế đến nay, hắn mặc dù là người cô đơn, địa vị lại ẩn ẩn có vẻ hơi siêu nhiên. Động phủ ở vào nhất tọa vô danh sơn phong chân núi, bên trong có hơn 10 thạch thất chiếm địa vài mẫu. Diện tích không tính lớn, nhưng là nơi đây linh khí thiết điểm, linh cơ sinh động, đối với tại tu luyện có rất nhiều giúp ích. Trong tĩnh thất, Mạc Cầu khoanh chân đà tọa, bên trái thiên lôi kiếm chập trùng, phía bên phải ngọc như ý run rẩy, quanh thân liệt diễm quanh quần. Da thịt tầng ngoài càng có ba tấc hào quang, giáp binh phù văn lấp lóe, tựa như một tôn chân tiên. Hô, hút, nương theo lấy bụng có chút chập trùng, quanh mình linh khí đã hóa thành đạo đạo khí lưu chui vào thể nội. Pháp quyết vận chuyển, linh khí bằng tốc độ kinh người hóa thành pháp lực tư dưỡng nhục thân, hồn phách. Càng có một hạt đan dược sớm nhập ngũ tạng, này tức đan dược dược hiệu phát tác, một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể nổ tuôn ra, phóng tới toàn thân. Lập tức, nhục thân, pháp lực cùng nhau mà động, thôn phệ năng lượng, phi tốc luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, Mạc Cầu tu vi thực lực vậy tại theo chậm chậm tăng trưởng. Ông, linh quang run lên, lập tức nội liễm, Mạc Cầu mở hai mắt ra, thầm vận thể nội pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Quả nhiên, ngoại giới linh khí tràn đầy chi địa, so thượng thanh huyền u động thiên tốt không biết nơi nào đi. Có lẽ là hơn trăm năm chưa từng kinh lịch linh khí thẩm bổ, dẫn đến cực độ khát vọng. Có lẽ là huyết đan đối với huyết mạch cải tạo càng thân thiết hơn cùng linh khí. Tóm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại luyện hóa lên thiên địa linh khí đến, so trăm năm trước nhanh chừng mấy lần. Tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Theo loại tốc độ này đoán chừng tăng thêm linh đan trợ giúp, ngày khác chưa chắc không có dòm ngó kim đan hy vọng. Lấy lại bình tĩnh, hắn theo trên thân lấy ra một mai ngọc bài. Ngọc bài đang lấp lóe oánh oánh chi quang, thần niệm quét qua, một cỗ tin tức lúc này theo bên trong trồi lên. Đấu giá hội, Mạc Cầu mặt lộ trầm tư, này mai ngọc bài, là Hàn Nghiệp tặng cho, dùng để truyền lại một chút tin tức. Lần này chính là có nhất cái đấu giá hội sắp tổ chức, hỏi thăm Mạc Cầu có gọi hay không tính tiến đến. Cứ hắn lời nói, này giao dịch hội phía sau dựa vào Vân Mộng Xuyên tam đại thế lực Thánh Tông, mấy năm mới có thể tổ chức nhất lần, cơ hội khó được. Mỗi một lần, đều sẽ có đồ tốt hiện thế, thậm chí trước đây chả xuất hiện qua một kiện pháp bảo. Có lẽ tựu có Mạc Cầu cần có đồ vật, duy nhất có thể lo, là Thánh Tông cùng Cửu Giang Minh quan hệ không tốt, giao dịch hội vậy đặt ở ra ngoài. Ý niệm khẽ động, Mạc Cầu lần nữa cúi đầu, cẩn thận xem kỹ ngọc bài bên trong tin tức, mới thình lình phát giác, đã là nửa tháng trước sự. Hiện tại, đấu giá hội sợ là đã bắt đầu. Nghĩ nghĩ, hắn khởi thân đứng lên, tay áo dài vung khẽ, mở ra động phủ đại môn, thân hóa một dải hỏa tuyến hướng ra ngoài độn qua. Cơ hội khó được, hắn không nguyện để chảy mất, mà lại cự ly cũng không xa, lại bối cảnh thâm hậu, đương không nguy hiểm gì. Đinh, độn bay thời khắc, túi chữ vật lần nữa truyền đến dị hưởng. Mạc Cầu nhíu mày, theo bên trong lấy ra một mai truyền tấn phù, thần niệm đảo qua, độn quang lúc này chi trễ. Sau một khắc, hỏa tuyến giữa trời một chiết thẳng hướng ở trên đảo phiên chợ mà đi. Không bao lâu, thế nào, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại Thanh Năng hiệu thuốc nhìn về phía Hàn gia tỉ muội. Như thế gấp đưa tin cho ta, xảy ra chuyện gì? Tiền bối, lưỡng nữ mặt lộ hoảng loạn, Ngô hộ viện xuất sự, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đừng nóng vội, từ từ nói đến, Hầu Triệu hai người đi đâu? Mạc Cầu quét mắt to lớn hiệu thuốc trống rỗng, ngoại trừ phía trước lưỡng nữ, không có người nào. Đến nỗi Ngô hộ viện, là Hầu Triệu giới thiệu tới một người, đã từng cũng là trên đảo đạo binh. Vâng, Phái Văn Tâm tính tương đối trầm ổn, ổn định cảm xúc nói. Ngày hôm trước chúng ta thu được tiền bối ngài luyện chế bí nguyên tán ấn lý nhường Ngô hộ viện đưa cho Dương gia. Kết quả, nàng khuôn mặt khẽ biến, nói, Ngô hộ viện từ cái này lúc rời đi tựu không còn trở về, vừa mới, hắn bản mệnh hỏa diễm vậy đã dập tắt. Nói, đưa tới một mai ngọc bài. Ngọc bài này bên trong có tiệm thuốc mấy người tinh huyết mà cầu thi pháp định trụ bản mệnh hỏa diễm. Thứ nhất, cầm vật này có thể chú sát tinh huyết chỉ chi nhân, có thể phòng ngừa có nhân phản bội hiệu thuốc. Hai là, cũng có thể rõ ràng mấy người tình huống, mà nay thuộc về Ngô hộ viện bản mệnh chân hỏa đã dập tắt hiển nhiên là đã gặp nạn. Mạc Cầu hai mắt hơi co lại, hỏi, Hầu Triệu ở đâu, chúng ta cũng không biết, Thải Văn lắc đầu, phát hiện Ngô hộ viện gặp nạn phía sau chúng ta tự nói cho Hầu Triệu hai người, bọn hắn sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền đi. Cũng không biết đi nơi nào, tiền bối, muốn hay không đem bọn hắn triệu hồi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này mai ngọc bài tại, Hầu Triệu bọn hắn chính là trên sợi dây châu chấu tuyệt đối trốn không xa. Được rồi, Mạc Cầu ánh mắt chớp động nhẹ nhàng lắc đầu, thông chi trên đảo tuần sát sứ, nói cho bọn hắn có nhân mộ hại, mặt khác liên lạc một chút Dương gia. Hỏi một chút đan dược có hay không đưa qua, nếu như không có thông báo tiếp tuần sát sứ, liền nói có thể là có nhân giết nhân cướp đoạt linh đan. Hắn luyện chế linh đan có giá trị không nhỏ, vì này giết nhất cái tiên thiên, khả năng cực lớn. Ngược lại là Hầu Triệu cử động của hai người có chút kỳ quái. Bọn hắn ba huynh đệ tình cảm cũng không tệ, chẳng lẽ lại là biết cái gì, muốn báo thù. Mạc Cầu lắc đầu, lòng có không giải. Vâng, lưỡng nữ xác nhận, các nàng dù sao tuổi trẻ chưa từng trải qua bực này sự trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hiện nay sau khi ổn định tâm thần, trong lòng khó tránh khỏi có phần thương cảm. Cộng sự hơn năm, lưỡng nữ đối với Hầu Triệu ba người vậy có chút quen thuộc, lẫn nhau được cho bằng hữu. Nghĩ không ra, than nhẹ nhất thanh, lưỡng nữ xin lỗi lui ra tiến đến bận rộn. Mạc Cầu tay cầm khay ngọc mặt lộ trầm tư, nghĩ nghĩ thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đằng tiên đảo phía nam, 300 dặm khai ngoại, trong nước sông có nhiều đầm lầy, nơi đây tựu có nhất chỗ. Trên mặt nước bụi cỏ sinh sôi, tựa như nhất chỗ tiểu đảo, kỳ thực là Nga Vũ không nổi từ địa. Đầm lầy chính giữa, mấy đầu ăn hủ nê thu trên dưới toán loạn, gặm ăn một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Một đoạn thời khắc, một cỗ âm phong thổi qua, gió lạnh lượn vòng, rơi vào thi thể phụ cận hiện ra Mạc Cầu thân ảnh. Ngô hộ viện, hắn chau mày cúi đầu xem kỹ thi thể. Người hạ thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Ngô hộ viện trước khi chết gặp 10 phần tàn nhẫn tra tấn. Thậm chí, cho dù chết phía sau, đều chưa hẳn có thể giải thoát, hồn phách của hắn xác nhận bị nhân cưỡng ép đánh tan. Cũng hẳn là trải qua tra tấn, lắc đầu, Mạc Cầu quét mắt quanh mình, than nhẹ nhất thanh, thân hóa một đạo hỏa tuyến nhập không trung. Một lát sau, rầm rầm, bụi cỏ lắc lư, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại phụ cận, lại là Mạc Đan Sư, một người chau mày, người nói, hắn có thể hay không cũng biết sự kiện kia. Hẳn là sẽ không, một người khác lắc đầu, từ chúng ta tra được tình huống nhìn, Hầu Triệu ba người chỉ là ẩn thân Thanh Năng hiệu thuốc thậm chí tựu liền chính bọn hắn cũng không từng phát giác tin tức tiết lộ, nếu không gần nhất không hội như vậy rêu rao. Vạn nhất đâu, vào đầu một người mặt lộ trầm ngâm. Vạn nhất họ Mạc biết chúng ta có thể đối phó Hầu Triệu ba người, nhưng cầm không hạ một vị đạo cơ hậu kỳ đan sư. Xác thực, một người khác gật đầu, nguyên bản phải dùng thi thể xem như mồi nhử, dẫn tới con mồi, nghĩ không ra vậy mà tới con mãnh hổ. Vừa rồi thế nhưng là đem ta dọa sợ, nếu là bị phát hiện, hai chúng ta hôm nay sợ là muốn. Ai, lời còn chưa dứt hai người đột nhiên quay người, đã thấy nguyên bản đã rời đi Mạc Cầu, không biết khi nào, lại xuất hiện sau lưng bọn hắn. Cho nên, Mạc Cầu tay nâng cái cằm, nói, là các ngươi giết ta nhân, Mạc Đan Sư, một người sắc mặt trắng bệch ánh mắt cấp tốc chớp động, gượng cười nói. Đây là hiểu lầm, tại hạ là ở trên đảo đạo binh thống lĩnh, phụng mệnh đến đây dò xét Ngô Lương ngộ hại sự tình. A, Mạc Cầu nhẹ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như có nhân ngộ hại, vậy có tuần sát tại, chưa từng đến phiên đạo binh thống lĩnh xuất thủ hỏi tới. ta mặc kệ các ngươi vì sao giết hắn, Ngô Hộ Viện thứ ở trên thân, nên trên người các ngươi a, cùng ta trở về cấp Dương gia một cái công đạo. Đến nỗi các ngươi hai vị đạo cơ tu sĩ vì sao giết nhân, ta tin tưởng đạo chủ hội minh xét. Nói, duỗi bàn tay, hướng hai người chộp tới. Đi, hai người sắc mặt đại biến, khẩu bên trong nôn nóng quát. Bành, đầm lầy đột một chấn động. Oanh, lập tức vô tận khói đen từ phía dưới hiện lên, trong chớp mắt tràn ngập quanh mình, càng gào thét phóng tới Mạc Cầu. Nơi đây, đúng là sớm bị hai người bày ra trận pháp. Nguyên lai suy nghĩ thiết hạ cạm bẫy, phòng ngừa tới người đào tẩu, bây giờ lại dùng để ngăn cản truy sát. Làm gì, hừ, Mạc Cầu nhẹ a trường thế không thay đổi, năm ngón tay đột nhiên co rụt lại, quanh mình hư không tựa như bỗng nhiên hướng trong nhất hãm. Vừa mới dâng lên độn quang hai người chỉ cảm giác trên dưới điên đảo, không tự chủ được hướng lui lại đi. Trên thân, càng là như phụ trọng sơn, một cỗ áp lực kinh khủng, nhường thể nội pháp lực cũng theo đó trì trệ. Không, hai người đột nhiên mặt hiện hoảng sợ, đôi mắt trợn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, hai đoàn u lam quỷ dị lôi đình từ đám bọn hắn thể nội hiện lên, xé rách nhục thân, hướng bốn phía khuếch trương. Lôi đình như chất lỏng sành sạch, những nơi đi qua, vạn vật trong nháy mắt tan rã. Nhánh cỏ, nước biển, thi thể, cá trùng, tận hóa hư vô, bạch, giữa không trung, hiện ra Mạc Cầu thân ảnh, hắn mặt lộ ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Tông sư thủ đoạn, nghĩ nghĩ lại, trong lòng của hắn có phần hối hận. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là nhất cái đạo binh bị hại, phía sau vậy mà lại dẫn xuất hư hư thực thực kim đan tông sư bối cảnh, hắn chỉ là muốn cầm xuống hai người, cấp Dương ra một cái công đạo mà thôi, miễn cho luyện đan một chàng uổng phí công phu. Hiện nay, ý niệm chuyển động, hắn quanh người lôi đình hiển hiện thiên lôi kiếm đã xuất hiện tại bên người. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước tiên đem nơi đây khí tức của mình xóa đi lại nói, vạn nhất bị kim đan tông sư lấy cái gì cổ quái thủ đoạn truy tung đến, sợ là sẽ phải có phiền toái càng lớn. Lúc này trong tràng điện quang lưu động, lướt qua hư không, xóa đi khí tức lập tức Mạc Cầu hóa thành một đạo hư ảnh, bay thẳng phương xa mà đi. Nửa ngày sau, một thân ảnh xuất hiện tại thủy vực trên không. Tới người sắc mặt âm trầm, đôi mắt lãnh túc, bối gia huynh đệ lại bị dẫn động thể nội bí chú tới người thực lực tất nhiên viễn siêu bọn hắn. Đến cùng là ai, cách chương.